Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, trừ mầm họa. Hứa Dương đặt bẫy, nhìn nhắm mắt trầm tư Hứa Dương. Vài tên huyền quân cũng không dám thở mạnh. Một lát, Hứa Dương chậm rãi mở mắt ra, nhìn quét mọi người. Hứa Tiết Độ Sứ, chúng ta biết sai rồi. Mời ngài thả chúng ta đi thôi. Tàng Xà Thành tướng quân nói rằng, đúng đấy, vừa thủy nguyên ích để chúng ta cộng đồng công kích ngài. Chúng ta đều không có tòng mệnh, hy vọng ngài có thể xem ở phần này trên, buông tha chúng ta. Băng Hải Thành tướng quân nói rằng, Hứa Dương từ tốn nói, các ngươi vừa cho dù cùng ra tay, có thể làm khó dễ được ta. Chuyện cười, đó là, Hứa Tiết Độ Sứ thực lực cao thâm. Há lại là chúng ta có khả năng nhìn theo bóng lưng. Băng Hải Thành thú vệ tướng quân Lão Ngô, đầu gật cùng gà mổ thóc như thế. Có điều, điều này cũng nói rõ chúng ta đối với Hứa Tiết Độ Sứ lòng kính nể. Xa xa cao hơn Thủy Nguyên Ích A. Hứa Dương từ tốn nói, buông tha các ngươi, cũng không phải không thể. Chỉ có điều, ta hiện tại muốn đi làm một chuyện, làm xong chuyện này trước. Các ngươi nhất định phải ở ta khoảng chừng trái phải, miễn cho Thủy Nguyên Ích chuyện tình tiết lộ phong thanh. Hứa đại nhân, ngài là phải làm gì chuyện? Băng Hải Thành thú vệ tướng quân liền vội vàng nói, chúng ta đồng ý ra sức châu ngựa, đi theo ta. Hứa Dương từ tốn nói, thân hình lóe lên đã rời đi, sụp xuống tròi nghỉ mát, hướng về ở ngoài viện chậm rãi đi đến. Năm vị huyền quân liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ đuổi tới. Mặc dù Hứa Dương quay lưng bọn họ cũng không dám có sơ qua bỏ chạy chi tâm. Loại này uy nghiêm, là Hứa Dương chém huyền quân, sát vương hầu, thân kinh bách chiến, dẫm đạp vô số bạch cốt tạo nên liền. Năm người vừa đi theo, một bên ở trong lòng âm thầm chửi bới biến thành ngu ngốc Thủy Nguyên Ích. Này ngông cuồng gia hỏa. Đầu tiên là lời thề son sắt địa nói Hứa Dương tất nhiên chết ở Hải Vân nội loạn. Sau đó còn nói sau lưng có cường giả chỗ dựa. Hiện tại ngược lại là hại thảm chúng ta. Sớm biết sẽ không nên tin hắn. Mọi người một đường đi tới Toái Nhật Thành ở ngoài. Ở Hứa Dương mệnh lệnh bên dưới, năm người hóa hồng bay trốn. Đi tới một chỗ chân núi khe lõm. Chính là chỗ này, Hứa Dương rốt cục thấy được một chỗ tuyệt diệu địa hình. Hắn tản đi độn quang, rơi xuống đất, đại nhân, ngài gọi chúng ta theo tới, rốt cuộc là vì chuyện gì? Tàng Xà Thành tướng quân đánh bạo nói rằng, ta muốn thiết một cái bẫy, đem Thủy Nguyên Ích người giật dây dẫn ra, đem đánh giết. Hứa Dương từ tốn nói, đặt bẫy, năm cái huyền quân đều là một tràng thốt lên. Đại nhân, chúng ta thường ngày nghe Thủy Nguyên Ích ngữ khí. Người ở sau lưng hắn có thể ghê gớm a, e sợ ít nhất là vương hầu cấp bậc sức chiến đấu. Đúng đấy, Hứa Tiết Độ Sứ, chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ càng đi. Chấm ngoặc kép, một người khác huyền quân nói rằng, câm miệng. Hứa Dương con mắt lạnh lùng đảo qua, nhất thời năm người yên tĩnh lại. Sự tồn tại của người nọ là ta Đông Bắc đệ tứ vực một đại mầm họa, nhất định phải đem thanh lý. Bằng không, ta Đông Bắc đệ tứ vực đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Các ngươi là ta Đông Bắc đệ tứ vực hết thảy thú vệ tướng quân bên trong tinh anh, vì lẽ đó giết chết này mầm họa nhân vật cũng là các ngươi trọng yếu chức trách, không được thoái thác. Bằng không, chấm ngoặc kép. Hứa Dương ánh mắt một lệ, một cổ vô hình khí thế bộc phát, nhất thời năm cái huyền quân cao thủ thưa dạ liên thanh. Màn này hậu nhân vật uy hiếp, bây giờ còn không sờ tới. Thế nhưng Hứa Dương uy hiếp, nhưng là chân thật, nếu như không đáp ứng, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được hậu quả. Đông Bắc đệ tứ vực, 31 thành thú vệ tướng quân bên trong, tổng cộng chỉ có 7-8 vị huyền quân cao thủ, còn lại cũng chỉ là huyền tông nhân vật. Nói 5 người này là tinh anh, ngược lại cũng không quá phận. Hứa Dương bản thân cũng không có đem 5 người sức chiến đấu để ở trong lòng. Đối phó Thủy Nguyên Ích người giật dây, hay là muốn dựa vào hắn chính mình. Đây bất quá là đối với 5 người một lần thử thách thôi. Hứa Dương từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra 8 khối huyền tinh. Sau đó lấy tâm thần vì là dẫn, khắc họa ra từng đạo huyền ảo phiền phức trận văn. Hóa thành trận phù, lấy Hứa Dương bây giờ vượt qua Vương Hầu tâm thần lực lượng. Khắc họa này 8 khối trận phù, cũng dùng mất rồi dòng dã 2 canh giờ vừa mới hoàn thành. Càng là cao cấp trận pháp, liền cần càng dài thời gian. Run tay trong lúc đó, Hứa Dương đem 8 khối huyền tinh, phân biệt ném, rơi vào này một mảnh khe lõm 8 cái phương vị. Đây là cái gì trận pháp? Chẳng lẽ là bát môn kim tỏa trận? Một tên huyền quân tướng quân nghi hoặc nói rằng, không thể, sẽ đối phó hậu trường nhân vật. Làm sao có khả năng dùng như thế đơn sơ trận pháp? Lại có một huyền quân tướng quân nói rằng, cấm khẩu, Hứa Dương bố trí kỹ càng trận pháp sau khi, chừng 5 người một chút, nhất thời người sau lại như nắm cuống họng gà vịt bình thường không lên tiếng. Hắc địch bị Hứa Dương lấy ra, sau đó để xuống bên môi, huyền lực kích phát bên dưới, một tia thanh âm, xa xưa lâu dài, thẳng vào mây xanh. Càng kỳ lạ chính là, ở thanh âm ở ngoài, còn có một cỗ kỳ dị nhịp điệu gợn sóng, đang nhanh chóng kéo dài. Này một tia nhịp điệu gợn sóng, cực kỳ sắc bén ngưng tụ, xuyên việt tầng tầng khoảng cách, lại không có mảy may vướng víu. Thật kỳ diệu viễn trình cảnh báo thủ đoạn, nếu như dựa vào bản nhạc loại hình, hoàn toàn có thể dựa vào thanh âm đến khoảng cách xa truyện tấn, mà không phải đơn giản báo cảnh sát. Trong nháy mắt, Hứa Dương nghĩ được chuyện âm trận đồ, tựa hồ cùng loại này thanh âm lan truyền nhịp điệu gợn sóng, khác thường khúc cùng công tuyệt diệu. Chỉ có điều, chuyện âm trận đồ càng thêm nhanh và tiện, không cần học tập phức tạp khúc phổ. Ở thanh âm sau khi truyền ra, Hứa Dương lấy ra một con tiểu tị người rơm con rối, sau đó rót vào quang cực huyền lực, từng đạo tia sáng khúc xạ. Người rơm con rối ngoại hình dần dần đã xảy ra thay đổi, lại cùng thủy nguyên ích giống như đúc. Băng Hải Thành tướng quân lão Ngô kinh ngạc nói rằng, Hứa Dương trong tay cấu kết pháp quyết, rất nhanh một đạo huyền quang bắn vào cái kia thủy nguyên ích trong cơ thể, một đạo mấy có thể đánh cháo linh hồn khí tức tỏa ra. Mọi người dường như có một loại ảo giác, trước mặt đứng đấy mới phải sống sờ sờ thủy nguyên ích, mà cái kia toái nhật thành thú vệ tướng quân phủ trong lương đình si ngốc thủy nguyên ích mới phải đồ giả, tác phẩm dởm, thu sạch nhiếp khí tức. Đứng ở nơi này cái phương vị, Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, lập tức hắn hướng về mọi người chỉ điểm một phương vị. 5 cái huyền quân lại là kích động, lại là sợ sệt, nhưng không người dám cãi lời Hứa Dương mệnh lệnh. Hứa Dương cùng thủy nguyên ích đối lập đứng thẳng, cái kia hắc địch cũng bị nhét trở về thủy nguyên ích trong tay. Đến đây đi, chấm ngoặc kép, Hứa Dương ở trong lòng yên lặng nói rằng, ngươi và ta trong lúc đó đã giao thủ quá 2 lần. Lần thứ nhất, ngươi trốn thoát. Lần thứ hai, ta không địch lại ngươi, may mắn đào mạng. Bây giờ là lần thứ ba, ngươi nhất định sẽ chết trong tay ta. Mặc dù ngươi đã là cái người chết, ta cũng sẽ cho ngươi chết lại một lần. Thời gian một nén nhang vừa qua khỏi, tây bắc phương phía chân trời, đột nhiên xuất hiện một nho nhỏ điểm đen. Cái kia điểm đen một bước ngàn trượng, từ xuất hiện bắt đầu, vài bước trong lúc đó, liền tiếp cận Hứa Dương đẳng nhân vị trí khu vực. Thủy nguyên ích ở đâu? Một khô khốc thanh âm của xa xa truyền đến. Thủy nguyên ích, cũng chính là Hứa Dương thiết trí con rối hóa thân, đứng ra nói rằng, ở ta đưa cho ngươi hắc địch, không gặp nguy cơ không thể tùy tiện sử dụng. Chẳng lẽ, ngươi bây giờ đã tao ngộ nguy cơ? Bóng đen kia như một con chim lớn, chậm rãi hạ xuống, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.